Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, một đầu đường lui. Hai người hút thuốc xong lên xe, vừa vặn trông thấy Diệp Vân thất hồn lạc phách đi ra. Đang chuẩn bị lái xe, Trương Diêu yên lặng nhìn nàng vài lần, thở dài một tiếng nói, Tiểu Trần, có thể giúp ta một chuyện sao? Ta xử lý một cái ủy thác công chứng cho ngươi. Ngươi giúp ta cùng với nàng làm những phòng ốc kia thủ tục sang tên sao? Ta có thể thanh toán ngươi thù lao. Trần Tấn có thể hiểu được Trương Diêu cảm thụ. Mặc dù hắn mặt ngoài phản ứng gì đều không có. Thậm chí quạt liên tiếp Diệp Vân kia một bạt tai. Cũng là bởi vì Diệp Vân kéo tới mẫu thân hắn mới giận dữ xuất thủ. Trừ cái đó ra. Vừa rồi tại điều giải trong phòng thời gian lâu như vậy, đều không gặp Trương Diêu lộ ra bao nhiêu thương tâm hoặc là phẫn nộ biểu lộ tới. Thế nhưng vừa vặn là như thế này, mới nói rõ nội tâm của hắn vô cùng thống khổ. Một cái mình yêu nhiều năm như vậy nữ nhân, muốn trong nháy mắt đoạn tuyệt với nàng. Một phương diện nói rõ quyết định của hắn, một phương diện khác cũng nói hắn lòng dạ. Hắn một hạng ra bên ngoài móc chứng cớ thời điểm. Trần Tấn thế nhưng là nhìn rõ ràng, mà lại những chứng cớ này nơi phát ra, cũng chưa chắc tất cả đều là hợp pháp, chỉ bất quá Trương Diêu bản thân liền là nhân viên kỹ thuật. Người khác bắt không được tay cầm thôi, không có vấn đề, vậy chúng ta hiện tại đi làm công chứng đi, còn thù lao coi như xong, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu nha. Trần Tấn nói, cứ việc Trương Diêu xử lý cùng Diệp Vân ở giữa tranh chấp lộ ra lôi lệ phong hành. Không lưu một tia chỗ trống, nhưng Trần Tấn biết hoạt điểm radar là chưa làm gì sai. Trương Diêu đúng là cái phi thường đáng giá kết giao người. Xe khởi động, Diệp Vân mở Mercedes SLK chạy chậm xe vừa vặn đi theo phía sau bọn họ. Trương Diêu lại nói, chiếc xe này ngươi đến lúc đó trực tiếp giúp ta bán đi. Còn có nàng hiện tại ở bộ kia Đông Giang chung cư phòng ở. Cũng bán, Trần Tấn lần nữa gật gật đầu. Trương Diêu đây là muốn cùng quá khứ làm triệt để quyết đoán đây này. Trương ca, vậy ngươi tiếp xuống liền là chuyên tâm hoàn thành trong tay hạng mục sao? Trần Tấn hỏi, Trương Diêu đáp, không sai. Nước ngoài kia khoản phần mềm đưa ra thị trường về sau. Tiếng vọng phi thường tốt. Chúng ta mặc dù là đạo văn, nhưng trong nước phương diện này vẫn là trống không. Cho nên chính ta vô cùng xem trọng hạng mục này. Vậy tại sao còn muốn bán đi? Trần Tấn buồn bực nói. Lẽ ra nếu như hạng mục tốt, đầu tư bỏ vốn hẳn là rất dễ dàng mới đúng chứ. Trương Diêu lắc đầu. Ta không quá thích hợp đi làm thị trường, chỉ thích hợp làm kỹ thuật, không có cái kia bọ cánh cam, ôm không được đồ sứ này sống nha. Trần Tấn cười ha ha nói, không nghĩ tới Trương ca ngươi đối định vị của mình cực kỳ chuẩn xác nha. Bất quá làm thị trường, ta còn rất am hiểu đâu. Ách tương đương, Trương Diêu bị hắn nói sững sờ, kinh ngạc nói, Tiểu Trần ý của ngươi là... Hợp tác, Trần Tấn lập tức đáp, ta đề nghị ngươi sản phẩm sau khi hoàn thành, không phải lập tức bán đi. Chúng ta hợp tác, ta đến phụ trách thị trường vận doanh, ngươi đến phụ trách hậu cần quản lý, kia phương diện tiền bạc. Ta đến nghĩ biện pháp giải, quyết một bộ phận, sau đó còn có thể đầu tư bỏ vốn một bộ phận. Trần Tấn tự tin nói. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết nên đi cái nào tìm số tiền kia. Nhưng Trương Diêu hạng mục hắn xác thực 10 phần xem trọng. Là vàng tổng sẽ không bị mai một. Trương Diêu thì là bị Trần Tấn đột nhiên xuất hiện ý hướng hợp tác cho làm không hiểu được. Tiểu Trần, ngươi xác định ngươi có thể lấy được như thế món tiền tài lớn sao? Trương Diêu hỏi, nói thật ra, mình tự mình làm hạng mục. Liền cùng con của hắn đồng dạng, nếu như có thể, đương nhiên hy vọng mình tự tay đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ bất quá hắn xác thực không am hiểu làm thị trường. cho nên mới không nhúc nhích ý nghĩ này, mà lại những cái kia minh xác biểu lộ thu mua mục đích công ty, cũng sẽ không cho phép hắn đến lẫn vào những thứ này. Chỉ cần ngân hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, hạng mục này đến cùng là khỏe mạnh trưởng thành vẫn là chết yểu trong bụng, liền cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cái này hiển nhiên không phải Trương Diêu nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên Trần Tấn nói chuyện, hắn liền tâm động, hắn gặp Trần Tấn không mở miệng, vội nói, tiểu Trần, ta không ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Trần Tấn cười cười, biết dù sao cũng là như thế món tiền tài lớn, mình trải qua thân phận của mấy người để Trương Diêu có điểm tâm hư. Không nói đến cùng cỗ không có thị trường marketing năng lực, chỉ là tài chính là có thể đem người đè chết. Cả nước phạm vi mở rộng, nhưng cũng không phải là mấy ngàn vạn mấy ức có thể làm được sự tình. Trần Tấn nói ra, Trương ca, dù sao ngươi hạng mục trước mắt vẫn chưa hoàn thành, liền coi ta là làm chuẩn bị chọn tốt. Đến lúc đó nếu như có thể làm đến tài chính, chúng ta không giữ quy tắc làm, ngươi xem coi thế nào. Trương Diêu gật gật đầu, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Thế nhưng là viên này hạt giống lại bị Trần Tấn gieo, cũng đem lặng lẽ trong lòng của hắn nảy mầm, lớn mạnh. Sau đó trên đường đi, hai người liên quan tới Trương Diêu hạng mục lại trò chuyện rất nhiều. Càng là xâm nhập đi trò chuyện, Trương Diêu mới phát hiện Trần Tấn mặc dù chỉ là một cái bất động sản người đại diện, nhưng là đối với thị trường mở rộng cùng nhãn hiệu marketing kiến giải, cứ việc góc độ cực kỳ thiên, cũng vô pháp thuyết minh hết sức chính xác, nhưng đạo lý trong đó lại là am hiểu sâu. Chính hắn đối với những vật này là người ngoài ngành, chỉ nghe đồ nước mà thôi, ngược lại cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tiểu Trần, Trương Diêu cười nói, thật không nghĩ tới, hiện tại người đại diện tiêu chuẩn đều cao như vậy rồi. Trần Tấn biết Trương Diêu đối người đại diện nhận biết cũng dừng lại tại rất cũ kỹ trong quan niệm, liền cười nói, Trương ca, hồi trước có hay không nhìn tin tức, Đông Giang thành phố có một đơn sử thượng quý nhất hai tay phòng thành giao, kim ngạch 1.4 ức. Trương Diêu kinh ngạc nói, đương nhiên, hoa tương đương không sẽ trở thành giao 1.4 ức siêu cấp đại đan người đại diện liền là ngươi đi. Không sai, Trần Tấn nhịn không được có như vậy vẻ đắc ý. Trương Diêu thái độ lập tức liền thay đổi. Hắn nhạy cảm ngửi được Trần Tấn kia kiên cố lòng tự tin cùng lực lượng. Hắn chân thành nói, tiểu Trần, nhiều nói nhảm ta không nói. Hạng mục dự tính hẳn là qua sang năm tháng 5 phần trước đó sẽ hoàn thành. Bởi vì công ty cũng có nhất định chia, cho nên ta một người không có cách nào hoàn toàn làm chủ. Nhưng là có thể lấy cớ kỹ thuật điều chỉnh kéo tới tháng 6 phần. Người nhất định phải nắm lấy cơ hội nha. Trần Tấn cười nói, Trương ca ngươi cũng phải bắt cho được thời cơ nha. Trương Diêu trì trệ, cùng Trần Tấn liếc nhau một cái. Lập tức hai người cùng cười to lên. Đều là nam nhân, làm sao có thể không có một chút dã tâm đâu. Cái này gọi xe phần mềm hạng mục, nếu có thể đem mở rộng làm tốt, ngay lập tức sẽ trở thành toàn dân tính chất phần mềm. Trong đó ẩn chứa giá trị buôn bán chi lớn, không thể nghi ngờ, thậm chí, cái này phần mềm có thể trực tiếp khai sáng ra một cái hoàn toàn trống không thị trường tới. Như loại này vượt thời đại sản phẩm, có thể tự mình tham dự tiến nó khai phát cùng vận doanh, bản thân liền là một loại lớn lao thành tựu, mà lại muốn là có thể mượn cơ hội này, cũng tới mấy cái cùng loại với phú hào bảng, lập nghiệp tinh anh bảng cái gì bảng danh sách chơi đùa, cũng coi là tại hiện đại trong lịch sử đạp xuống một cái dấu chân. Loại này vinh quang đã không phải là đơn giản dùng tiền tài hoặc là địa vị có thể cân nhắc. Cho nên Trương Diêu vô cùng hưng phấn. Tại loại này hưng phấn trạng thái ảnh hưởng dưới, liền ngay cả bởi vì cùng Diệp Vân quyết đoán uể oải bi thiết, cảm xúc đều giảm bớt không ít. Mà đối với Trần Tấn tới nói, Nếu quả như thật có thể cùng Trương Diêu hợp tác, cũng coi là hắn vì chính mình trải hạ một con đường khác. Rốt cuộc hiện tại hắn gác ở Ngô Đức Dân cùng Thiên Thự tập đoàn ở giữa, thuộc về lấy hạt rẻ trong lò lửa, là rất nguy hiểm hành vi. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm không tốt liền là táng gia bại sản. Trần Tấn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Như vậy thì không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Chân chính từ ở lập nghiệp mới là đường ra duy nhất. Cho nên Trần Tấn cũng là rất nghiêm túc tại đối đãi cơ hội lần này. Hai người tại công chứng chỗ xong xuôi ủy thác công chứng về sau, Trương Diêu vốn là chuẩn bị mời Trần Tấn ăn cơm, sau đó tiếp lấy nói chuyện. Chỉ bất quá Trần Tấn nhận được một cú điện thoại về sau, lại nói khéo từ chối Trương Diêu mời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN